Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 38, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm tháng chạp, chính là thời điểm lạnh giá nhất trong năm. A Yên vốn dĩ rất sợ lạnh, thêm vào đó khí hậu Ngụy Châu lại ẩm ướt và lạnh hơn kinh thành một chút. Từ khi vào đông đã phải dựa vào chậu than để sống, khiến cả phòng ấm áp như mùa xuân. Tối nay sau khi dùng bữa tối, thấy Tạ Định mãi vẫn chưa đến, cho rằng hắn sẽ không về nữa, liền đi tắm rửa. Ngâm mình trong làn nước thơm ấm áp khiến người ta buồn ngủ, thuốc tắm bên trong lại có tác dụng điều hòa cơ thể, nàng chỉ đợi nước gần nguội thì lau người mặc quần áo. Sau khi ra khỏi phòng tắm, A Yên thấy Tạ Đĩnh đang bày đèn lồng bằng tre bên bàn. Đó là chiếc đèn lồng mà Từ Bình Quân nhờ Lư Ma Ma mang đến, được đan bằng những nan tre mỏng manh thành hình vỏ sò, bên ngoài dán một lớp lụa màu nhuộm mỏng. Bên trong có móc treo nhỏ, khi đốt nến lên, ánh sáng ấm áp hắt ra, chiếu lên màu sắc được nhuộm trên lụa, đậm nhạt xen kẽ, trông rất đẹp. Người đàn ông có dáng người cao ráo, khuôn mặt được ánh đèn lồng phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. A Yên dùng khăn lược lau mái tóc còn ướt, mỉm cười nói. Còn tưởng điện hạ tối nay bận rộn, phải nghỉ ở bên ngoài. Có cần chuẩn bị chút đồ ăn khuya không? Không cần, đã ăn cơm rồi. Tạ Đĩnh khẽ lật chiếc đèn lồng bằng tre, thờ ơ hỏi. Đèn lồng này mua ở đâu vậy? Từ Bình Quân đưa cho. A Yên thuận miệng nói, gác khăn lược lên cánh tay, rót trà uống. Mỹ nhân vừa mới tắm xong, trên người thoa hương cao, tóc gội qua nước hoa, toàn thân đều như hương thơm bao quanh người, khi đến gần thì từng đợt hương thơm đưa đến chóp mũi. Thân hình nàng lớn nhanh, gả đến đây chưa được nửa năm, đường cong dưới lớp áo ngủ đã rõ ràng hơn trước nhiều. Lúc này má ửng hồng, mái tóc nửa ướt xóa trên vai, xương quai xanh thanh tú, tóc đen da trắng cực kỳ rõ ràng. Tạ Đĩnh nhìn quanh, nhàn nhạt, ồ, một tiếng, tên Từ Bình Quân này, thật sự là không có chỗ nào không chui vào được. Trong bụng chửi thầm, thần tình cũng không có gì khác thường, chỉ đem chiếc đèn lồng bằng tre kia ném sang một bên, tự mình đi rửa mặt tắm rửa. Một nén hương sau đi ra, quả nhiên thấy áo ngủ của A Yên lỏng lẻo. A Yên đang cùng Ngọc Lộ phác họa hoa văn trên khăn thêu. Nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, liền thấy Tạ Đĩnh tóc tai ướt át đi ra, trên mặt còn chưa lau khô giọt nước. Bộ áo ngủ màu trà kia vốn dĩ làm rộng rãi, hắn lười cài nút áo trước ngực, chỉ buộc vạt áo chéo ở eo, vết nước trước ngực còn chưa khô, dưới ánh nến chỉ cảm thấy đường cong mạnh mẽ, trước ngực rất có khe rãnh do luyện võ quanh năm tạo nên. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, phi lễ chơ nhìn, một chiếc đèn ngủ kiều hải đường được thắp sáng. Phát ra tiếng nổ nhẹ nhàng, tạo ra một tia lửa. Tạ Đĩnh bước đến, cúi người nhìn. Trong phòng vốn đã được sưởi ấm, hắn vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hơi ấm. Khi cúi người đến gần, hắn chống một tay lên bàn, gần như tạo thành tư thế vây quanh A Yên trong vòng tay mình. Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông bao trùm lấy nàng. A Yên chỉ cần hơi liếc mắt là có thể nhìn thấy đường nét eo bụng rắn chắc của hắn, tăng thêm sự mập mờ bên giường ngủ vào đêm khuya. Cảnh xuân hé lộ, thật sự khiến người ta không dám nhìn nhiều. Ngọc Lộ tuy chưa xuất giá, nhưng đã được Lư Ma Ma nhắc nhở rất nhiều lần, nhìn ra sự khác thường của Tạ Đĩnh, bèn tìm cớ tìm đồ rồi hành lễ lui ra khỏi rèm chướng. A Yên khẽ dừng lại, cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là phu thê bình thường, đêm tân hôn chưa động phòng hoa chúc, lại càng ngày càng quen thuộc với nhau. Người đàn ông lộ ra dáng vẻ như vậy, có lẽ là có ý ám chỉ. Nhưng Tạ Đĩnh hiển nhiên không phải là phu quân bình thường. Với sự hiềm khích của hắn đối với hoàng gia, có thể đối xử tốt với nàng đã là khó lắm rồi. Đã không có ý định sống với nhau lâu dài, với lòng tự cao tự đại và ánh mắt kén chọn của hắn, lại càng không có ý định gạo nấu thành cơm. Dù sao thì lúc ấy hắn cũng đã nói rồi, dáng người thiếu nữ khác xa so với những gì hắn mong muốn. Đối với nàng hiện tại không mấy đầy đặn hẳn là không có hứng thú gì. Mặc như vậy, có lẽ là do hắn cảm thấy áo ngủ bó sát vướng víu, cởi trần để được tự do hơn. Nhân lúc hai người ngày càng quen thuộc, không thèm giả bộ nữa. Không ngờ vị phần Dương Vương này trước mặt người thì đoan trang uy nghi, sau lưng lại phóng túng như vậy. A Yên thầm cười nhạo, nhưng cảm thấy như vậy không ổn lắm. Dù sao thì nàng cũng không phải là người mù, ngày nào cũng nhìn thấy hắn như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi gợn sóng, còn dễ bị Lư Ma Ma và những người khác hiểu lầm, ám muội thúc giục. Hai người vốn đã định sẵn ngày chia đôi ngả, vẫn nên vạch rõ ranh giới. Nàng vùi đầu chậm rãi vẽ, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ làm như không có chuyện gì nói. Ta vốn dĩ sợ lạnh, trong phòng đốt than ấm hơn những chỗ khác một chút. Điện hạ nếu thấy nóng, ngày mai ta bớt đi một ít than nhé. Hoặc trong giường tủ có áo ngủ mỏng mềm hơn, lát nữa ta chọn một bộ cho điện hạ thay. Tạ Đỉnh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, vốn dĩ đang liếc nhìn bàn tay mềm mại không xương của nàng vẽ, nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Thay áo ngủ gì, điện hạ không thấy nóng sao? A Yên ngẩng đầu lên, thân thể hơi ngửa ra sau, dường như muốn tránh khỏi sự va chạm vào bộ ngực nửa hở của người đàn ông, đáy mắt cũng trong veo không chút gợn sóng, chỉ thấy chút khó hiểu, khá chu đáo nói. Cởi trần dễ bị cảm, thay bộ mỏng hơn là được. Người đàn ông nghe vậy khẽ ngẩn người, không thể tìm thấy chút gì mong đợi từ khóe mắt và hàng lông mày của nàng, trong lòng vô cớ cảm thấy thất bại. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường, thậm chí không hề thay đổi sắc mặt. Thay bộ lụa đi, mặc đồ này cũng nóng, không cần phải giảm bớt than trong chậu. Hắn với ánh mắt lạnh lùng đứng thẳng người, tiện miệng nói một câu hoa văn vẽ không tệ, rồi đi về phía thư phòng để tìm sách. A Yên bèn tìm áo ngủ cho hắn, đặt ở bên gối. Đợi đến khi nàng đi đến sương phòng tiêu khiển rất lâu, xem qua bộ quần áo đã giặt ủi cho Tạ Đỉnh, rồi quay về phòng thì thấy hắn chân dài co duỗi, ngồi trên giường lật sách đọc một cách yên tĩnh. Áo màu chỉnh tề, tóc được búi bằng ngọc châm, tư thái sừng sững mà thanh lãnh. Trông thuận mắt hơn nhiều, sau thất bại trong trận chiến đầu tiên, Tạ Đỉnh an phận được vài ngày. A Yên lại dần dần trở nên bận rộn. Tục ngữ có câu, qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là Tết. Ở phần Dương Vương phủ như thế này càng như vậy, huống chi ngoài những việc ngày Tết còn có cả sinh thần của lão Thái Phi. Vì Tạ Đỉnh vào giữa năm đã vâng chỉ cưới vợ, trong phủ đã tổ chức linh đình một trận, gần như kinh động đến văn võ bá quan khắp vùng Hà Đông. Sau lại có chuyện diễn võ, càng thêm cảnh tượng xe ngựa qua lại vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần sinh thần này, lão Thái Phi không có ý định tổ chức linh đình, chỉ đóng cửa ở nhà bày một bữa tiệc nhỏ trong gia đình, nhân dịp trước Tết cả phủ náo nhiệt một phen là xong. Mặc dù là như vậy, nhưng thân hữu đến chúc mừng trước cũng nườm nượp không ngớt. Nhà bình thường có thể để mama ứng phó, nhưng những vị khách quý như người nhà mẹ đẻ của lão Thái Phi, dù sao cũng phải mời vào phủ, đến sảnh chiếu nguyệt đường ngồi chơi. Võ thị đích thân nghênh đón, mỉm cười mời vào sảnh. Trịnh lão phu nhân dẫn theo con dâu và Trịnh Ngâm Thu, mặt mày tươi cười đi tới, sau khi hành lễ thì cười nói. Sinh thần của Thái Phi là chuyện lớn, ta năm nào cũng không thể bỏ lỡ. Nghe nói ngày mai chỉ bày tiệc gia đình, ta không làm phiền đến góp vui, hôm nay đến chúc mừng trước. Chúc Thái Phi tuổi tuổi an khang, như tùng xanh Nam Sơn không già, phúc thọ miên man, nhật nguyệt sáng ngời. Chỗ ta đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật mừng thọ. Chỉ chờ năm nào cũng mang đến thôi. Lão Thái Phi nghe vậy thì cười tâu toét. Hai bà già chúng ta cứ đưa qua đưa lại cũng thấy phiền, chi bằng cùng mang đến cho xong chuyện. Cùng với Ngâm Thu cũng đưa tới luôn, ta thấy tính nó tốt như vậy, thật sự là thích. Chi bằng tối nay cứ ở lại đây cùng ta nói chuyện, ngày mai qua tiệc gia đình rồi về. Bà cười híp mắt nắm tay Trịnh Ngâm Thu, kéo ngồi xuống bên cạnh. Trịnh Ngâm Thu bèn cười nói, có thể dính chút phúc khí của Thái Phi, tôi cầu còn không được nữa là. Chỉ sợ tổ mẫu và mẫu thân trách cháu vô lễ, nếu Thái Phi yêu thích, thì cứ để nó ở lại đi. Trịnh lão phu nhân ước gì có thể để cháu gái tham dự tiệc gia đình của Vương Phủ, đương nhiên là thuận nước đầy thuyền. Chuyện cứ như vậy được quyết định, mama tự đi sắp xếp phòng ốc. Trang điểm lộng lẫy, xiêm y thêu gấm, Trịnh Ngâm Thu đoan trang xinh đẹp ngồi bên cạnh Thái lão Thái Phi. Không ngừng nói cười mua vui, khiến lão Thái Phi vô cùng vui vẻ. Trong phòng rộn rã tiếng cười nói, Tần Niệm Nguyệt lộ vẻ ảm đạm. Kể từ khi chuyển đến Hồng Lô Quán, nàng ta rất ít khi xuất hiện ở chiếu nguyệt đường. Cho dù thỉnh thoảng đến bên ngoại tổ mẫu để bầu bạn chăm sóc bệnh tật, cũng chỉ ở lại 3 năm ngày rồi về, để tránh cho võ thị không vui lòng, đôi bên đều khó chịu. So với cảnh hoa lệ ở chiếu nguyệt đường, Hồng Lô Quán nằm ở nơi hẻo lánh. Ngày thường ngoại trừ người của ngoại tổ mẫu và nhị cữu mẫu thỉnh thoảng đến thăm, hầu như vắng khách. Nàng ta sống trong đó, nỗi cô đơn khổ sở có thể tưởng tượng được. Lần này đến chiếu nguyệt đường, Một là vì sinh thần của Lão Thái Phi, nàng đến để bầu bạn mua vui. Hai là hôn sự đã có kết quả, Lão Thái Phi làm chủ chọn cho nàng ta một gia đình, e là sau năm có lẽ sẽ chọn ngày lành. Lão Thái Phi dù sao cũng không nỡ rời xa cốt nhục, muốn nhân dịp yến tiệc gia đình ngày mai, lấy cớ cháu gái sắp xuất giá để nàng chuyển về, hôm nay coi như là một bước đệm. Tần Niệm Nguyệt vẫn không vui vẻ, ngày đó, khi Tạ Đĩnh giận dữ nói sẽ gả nàng ta đi, nàng ta đã biết, biểu ca đối với nàng ta e là đã không còn chút yêu thương nào. Sau đó sống một mình ở nơi hoang vắng, không ai hỏi han, trong tiết trời rét buốt của mùa đông, chút hy vọng còn sót lại trong lòng nàng ta cũng dần tàn lụi. Biểu ca không có ý, ngoại tổ mẫu không cho nàng ta làm chắc thất, nền tảng của Sở thị ngày càng vững chắc, hôn sự vội vàng tìm định, phủ vương gia này nàng ta nhất định không thể ở lâu được. Đã không thể ở bên Tạ Đĩnh, gần gũi thì có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Niệm Nguyệt chán nản, nhìn đối thủ cũ Trịnh Ngâm thu được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, làm bất cứ việc gì cũng có người giúp đỡ mưu tính, ngoài ngưỡng mộ, không khỏi âm thầm chua xót. Đều ở trong nội trạch, ai mà không nhìn ra ý đồ của Trịnh gia. Chẳng qua là không vớt vát được lợi ích của Vương Phi, muốn lấy cái danh phận nhũ nhân mà thôi. Lão Thái Phi lại đã lớn tuổi, thích để một vãn bối thân thiết ở bên cạnh hầu hạ, nhất định là vui vẻ nhận lấy. Tần Niệm Nguyệt càng nhìn, trong lòng càng tức giận, đến khi Trịnh Ngâm Thu mua vui cho Lão Thái Phi xong, đến bên cạnh nàng chào hỏi, Tần Niệm Nguyệt cũng lười bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn tươi cười thường ngày, chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Trịnh Ngâm Thu vẫn tươi cười, nàng ta không có khả năng dò xét chuyện trong nội trạch Vương Phủ, nhưng những động tĩnh ở Chiếu Nguyệt Đường, dựa vào quan hệ thông gia của Lão Thái Phi, dò hỏi gần như dễ như trở bàn tay. Vừa thấy Tần Niệm Nguyệt đã mất đi sự yêu chiều, trong lòng oán hận, lúc này trong phòng đang nói chuyện về yến tiệc gia đình ngày mai, nàng ta thừa lúc người khác không để ý, hơi nghiêng người dựa vào nói. Nghe nói hôn sự của cô nương đã định rồi, thật đáng mừng. Đa tạ, khách khí gì chứ, chúng ta luôn gặp nhau ở đây, cũng coi như là người quen cũ rồi. Bây giờ lấy Vương Phi cũng là người cùng tuổi, cô xem người ta tạ thục kìa, thật là nhiệt tình thân thiết. Tần Niệm Nguyệt lạnh lùng nói, sao ngươi không đi thân thiết, ta đương nhiên là phải cung kính khách khí rồi, cô nương Tần ở trong phủ, chắc hẳn rõ hơn ta nhiều, nghe nói vương gia đối với nàng ta cực kỳ tốt. Trong diễn võ hội không tiếc thân xuống sân mã cầu vì nàng ta, lần trước ở Tây Ngô Sơn còn đích thân dạy bắn cung nữa, cầm sắt hài hòa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trịnh Ngâm Thu tươi cười đoan trang, thần tình đều là khen ngợi. Cho dù người khác nghe thấy cũng không thể bắt lỗi được. Tần Niệm Nguyệt hai tháng này vốn đã khó chịu, nghe vậy càng thêm buồn bực. Trịnh Ngâm Thu kích thích xong, không quên bồi thêm một dao. Đúng rồi, hiếm khi Thái Phi có hứng thú đến Tây Ngô Sơn tắm suối nước nóng, Tạ Thục và Tạ Tranh đều đi, sao không thấy cô? Chẳng lẽ là bị bệnh rồi? Trên mặt mang vẻ tươi cười quan tâm, ngay cả giọng nói cũng thân thiết ôn hòa. Đáy mắt lại ẩn chứa sự chế giễu mà chỉ có Tần Niệm Nguyệt mới nhìn thấy. Tần Niệm Nguyệt giận dữ, sau nhiều lần chịu thiệt lại không dám phát tác trước mặt mọi người, chỉ trầm mặt đi vào trong thay quần áo. Trước khi đi, không khỏi oán hận liếc nhìn A Yên một cái. Trịnh Ngâm Thu vẫn tươi cười, lấy một miếng bánh ngọt chậm rãi thưởng thức. A Yên ở đối diện lại khẽ động lòng, tuy rằng số lần qua lại không nhiều, nhưng tâm tư muốn chiếm đoạt Tạ Đĩnh của Trịnh gia nàng thực ra có thể cảm nhận được. Hôm nay Trịnh Ngâm Thu trang điểm lộng lẫy mà đến, khi đi qua người nàng hương thơm thoang thoảng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Yên tâm muốn lộ tài hoa trong thọ yến của Lão Thái Phi, tranh thủ mấy phần coi trọng. Dù sao cũng không còn nhỏ tuổi, cứ kéo dài mãi cũng không phải là chuyện. Chuyện này nàng không thể xen vào được, nếu Tạ Đĩnh thật sự muốn nạp vị nữ tử nổi danh Ngụy Châu này làm nhũ nhân. Nàng, vị Vương Phi trên danh nghĩa này đương nhiên không thể ngăn cản, chỉ có thể về sau cẩn thận hơn, đứng xa vào vũng bùn là được. Vừa rồi nhìn Trịnh Ngâm Thu lấy lòng Lão Thái Phi, nàng cũng chỉ khoái ni đứng xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi Tần Niệm Nguyệt thể hiện sự oán hận với nàng. Nàng và biểu muội này đã hai lần đối đầu, cả hai lần đều kết thúc với việc Tần Niệm Nguyệt phải im hơi lặng tiếng. Biểu cô nương ngày xưa được mọi người yêu chiều, vây quanh như trăng sao, nay bị chuyển đến Hồng Lô Quán thì ngay lập tức chịu cảnh lạnh nhạt, việc Tần Niệm Nguyệt oán hận nàng cũng là điều thương tình. Nhưng hôm nay bao nhiêu người chứng kiến, Tần Niệm Nguyệt dù có mốc cũng nên biết thu liễm, trước khi người Trịnh gia đến cũng rất an phận. Vì sao Trịnh Ngâm Thu vừa đến thì lập tức thay đổi sắc mặt? A Yên không đoán được, bèn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Tạ Thục. Hai vị này không hợp nhau sao? Sao chưa nói được mấy câu đã trở mặt? Một người là cháu ngoại, một người là cháu nội nhà mẹ đẻ, đều có ý tranh giành sự yêu thương của tổ mẫu, có thể hợp nhau sao? Tạ Thục sớm đã nhìn thấu những điều này, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Biểu tỷ thì thôi, không bao lâu nữa sẽ gả chồng. Vị Trịnh cô nương này được gia đình dốc lòng dạy dỗ, sinh ra đã có bảy khiếu linh lung, đầy mưu kế đấy, ta còn không dám trêu vào. A Yên nghe vậy thì hít một ngụm khí lạnh, đang nói chuyện thì màn giày bên ngoài vén lên, bóng người phía sau bình phong lóe lên, Tạ Đĩnh khoác áo choàng đi vào. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, phần lớn đều đứng dậy hành lễ. Tạ Đĩnh chào hỏi các trưởng bối, sau đó hướng về phía lão thái phi cung kính chắp tay. Cháu trai hôm nay đến đây là để chúc mừng thọ thần của tổ mẫu. Sao vậy, ngày mai có việc, nhận được một phong thư báo khẩn, phải rời Ngụy Châu một thời gian. Nhanh thì cuối tháng, chậm thì nguyên tiêu, không kịp dự tiệc mừng thọ của tổ mẫu ngày mai rồi. Tạ Đĩnh nói xong, cung kính hướng về phía lão thái phi hành lễ, nói xong lời chúc thọ, lại dâng lên lễ vật đã chuẩn bị từ trước, chỉ nói công việc thúc bách, thực sự bất đắc dĩ, mong tổ mẫu thứ lỗi. Lão thái phi nghe vậy, vẻ mặt rõ ràng là tiếc nuối. Trịnh Ngâm Thu vốn dĩ vui mừng không lộ cũng hơi biến sắc, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tạ Đĩnh. Trước đó lão thái phi đã đề cập đến chuyện của nhũ nhân, võ thị kéo dài mãi không chịu cho ý kiến, Trịnh gia liền biết đương gia thái phi không muốn tác thành chuyện này. Trịnh gia có lão thái phi làm chỗ dựa, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn thấy năm hết Tết đến, Tạ Đĩnh lại rất ít khi ra ngoài. Lần này đặc biệt nhân dịp tiệc gia đình để đưa Trịnh Ngâm Thu đến, chính là muốn nhân cơ hội này đẩy một cái, khiến tâm tư của Tạ Đĩnh trở nên linh hoạt hơn một chút. Đàn ông mà, chỉ cần không phải là hòa thượng thanh tâm quả dục, luôn có kẽ hở để lợi dụng. Trịnh Ngâm Thu làm việc lại không quá lộ liễu, càng không gây ra phản cảm. Đến lúc đó lửa nhỏ hầm từ từ, bày ra tư thái thích hợp để lấy được chút hào cảm, chỉ cần Tạ Đĩnh không kiên quyết từ chối. Võ thị bên kia tự nhiên có thể dễ dàng gạt bỏ. Ai ngờ đài đã dựng xong, mà hắn lại không đến. Trịnh Ngâm Thu nắm chặt 10 ngón tay, môi khẽ động. A Yên cảm thấy nàng ta thất vọng sẽ làm gì đó, liền chờ xem. Quả nhiên thấy Trịnh Ngâm Thu không phụ sự mong đợi, bước lên 2 bước, tò mò nhìn lướt qua lễ vật mừng thọ trong hộp gấm, mở miệng khen ngợi. Nàng ta từ nhỏ đã đọc sách, quen với việc giao du với nhà cao cửa rộng. Nói chuyện cũng kín kẽ không chê vào đâu được, lời lẽ êm tai, cuối cùng không quên tâng bốc Tạ Đĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thật sự có con mắt tinh đời, bảo vật như vậy hiếm có khó tìm, tặng cho lão thái phi là thích hợp nhất. Trịnh lão phu nhân nhân đó nói theo, khó được là tấm lòng hiếu thảo này. Hai người cười nói nhìn về phía Tạ Đĩnh, nói chuyện cũng không để lộ nhiều dấu vết. Tạ Đĩnh không tiện để khách nhân của tổ mẫu bị lạnh nhạt, thuận miệng nói. Thọ thần của tổ mẫu, tự nhiên phải tận tâm. Trịnh Ngâm Thu mừng rỡ, nhân lúc có lời này liền hỏi vật này lấy được ở đâu. Có hai vị lão nhân gia giúp đỡ, không khí khá hòa thuận. Tạ Đĩnh kiên nhẫn trả lời vài câu, thậm chí thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, để cho mẹ con Trịnh gia cũng xem qua một món quà khác, khiến Trịnh Ngâm Thu được sủng mà kinh hãi, sắc mặt rất vui mừng. Tạ Đĩnh tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn qua, liền thấy A Yên đoan chính ngồi trên ghế trải gấm, đang chậm rãi cắn mứt, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ chớp động, vẻ mặt ngồi yên tâm xem kịch. Hoàn toàn khác với mong đợi của hắn, Tạ Đĩnh bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Phu quân nhà mình đối xử hòa nhã với nữ tử khác, nàng lại không để bụng chút nào sao? Không phải những bậc tiền bối trong quân doanh đều nói lòng dạ đàn bà nhỏ như đầu kim. Thấy chồng mình thân thiết với người đàn bà khác thì không chịu được, lời cũng không cho nói hai câu sao, sao đến lượt nàng thì lại như không liên quan đến mình, thậm chí còn có tâm tư ăn mứt, giống như không liên quan đến mình. Trong ngực ẩn ẩn tức giận, Tạ Đĩnh cầm lấy nước trà do nha hoàn đưa tới nhấp hai ngụm, thấy A Yên nghênh đón ánh mắt của mình thì mỉm cười dịu dàng, chỉ có thể âm thầm thở dài. Thôi vậy, nàng gả đến chưa lâu, vẫn là đổ mốc vẫn là từ từ thôi vậy. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên vụng về, loại chuyện này làm không đúng cách. Tâm tư nhỏ đã tiêu tan, Tạ Đỉnh lười để ý đến mấy vị nữ quyến son phấn thơm ngát Trịnh gia, chỉ lấy cớ công việc chưa xong, cáo từ với lão Thái Phi. Lúc đi qua người A Yên, lại hơi dừng thân hình lại, khẽ ngoắc ngoắc tay. Nàng theo ta, A Yên hơi ngạc nhiên, đứng dậy cùng hắn ra khỏi chiếu nguyệt đường. Cách chương.